Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai quan trọng hơn giữa người thân và họ hàng? Tô Hồng Hưng rất rõ ràng. Anh ấy không trả lời ngay lập tức, chỉ vì quá tức giận mà thôi. Vân Mộng Hạ Vũ, anh ấy đã sớm cảm thấy Trịnh Hạc Nam và Tô Hiểu Mai đều không phải là người tốt. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hai người này lại gian díu với nhau, gây ra đòn chí mạng cho em gái mình, vị hôn phu và em gái cùng phản bội mình. Nỗi đau của Nguyệt Hy, Tô Hồng Hưng không thể tưởng tượng nổi, nhưng chắc chắn là đau đến mức không muốn sống. Anh ấy đã tự thề sẽ mãi mãi bảo vệ em gái. Kết quả là em gái lại gặp phải biết bao nhiêu khổ ải nơi anh ấy không thể thấy. Anh ấy thực sự cảm thấy mình đáng chết. Tô Hồng Hưng siết chặt nắm đấm, suýt chút nữa cắn vỡ môi. Anh ấy dùng hết sức lực kiềm chế, nén giận dữ trong lòng, nghiến răng nói, ly hôn, mẹ, con ủng hộ mẹ, mẹ đợi đấy, con xin nghỉ phép về để ở bên cạnh mẹ. Anh ấy muốn quay về, để báo thù cho em gái. Con trai không phản đối. Hứa Đình cảm thấy nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng đã trở về vị trí. Không sao, con trai, con không cần phải về. Ly hôn thôi mà, không phải chuyện lớn. Chỉ với đồ nhát gan Tô Đại Vĩ đó, Hứa Đình xử lý ông ta không cần tốn chút sức lực nào. Vậy em gái, Tô Hồng Hưng vừa đề cập đến Tô Nguyệt Hy, Hứa Đình đã cắt ngang. Em gái con không cần lo, có mẹ ở đây, mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con bé. Còn Trịnh Hạng Nam và Tô Hiểu Mai, bây giờ chúng nó đang phải nhận quả báo, không dám bước chân ra khỏi cửa. Vài ngày nữa Tô Hiểu Mai còn phải xuống nông thôn, chắc chắn sẽ gặp khổ. Con trai cứ yên tâm, hai đứa nó sẽ bị trừng phạt, chỉ là cần phải đợi thôi. Mẹ hiểu con hơn ai hết. Tô Hồng Hưng làm ầm lên muốn về. Tại sao Hứa Đình lại không biết? Ngoài việc muốn ủng hộ mình, chắc chắn thằng bé còn muốn dạy dỗ Trịnh Hạc Nam thay cho Tô Nguyệt Hy. Nếu con trai là người bình thường thì việc đánh hay không không quan trọng, nhưng bây giờ con trai là quân nhân, nếu đánh người bình thường, quân đội biết được chắc chắn sẽ kỷ luật con trai, vì một kẻ đáng khinh mà bị kỷ luật thì quá thiệt thòi. Kẻ sĩ báo thù 10 năm chưa muộn, sau này bà chắc chắn sẽ tìm được cơ hội để báo thù. Không cần con trai phải ra tay, lo lắng Tô Hồng Hưng lén lút trở về, Hứa Đình lại nghiêm khắc ra lệnh, Tô Hồng Hưng, mẹ nói cho con biết, con không được phép trở lại, nếu không mẹ sẽ không tha cho con, biết không? Tô Hồng Hưng, con dám không đồng ý sao? Tô Hồng Hưng đồng ý một cách miễn cưỡng, Hứa Đình liền vội vàng cúp điện thoại, đến lúc thanh toán, tay Hứa Đình còn run, chỉ nói vài câu đã mất 80 hào, gọi điện thoại thật sự là lỗ vốn. Hứa Đình ôm N, G, Ư, C trở về nhà. Lại nói suy nghĩ của mình với Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy tất nhiên là đồng ý, bố cô là một người đàn ông hiếu thảo mù quáng. Mẹ cô có thể suy nghĩ thông suốt, tránh xa loại đàn ông này. Tô Nguyệt Hy suýt chút nữa cũng muốn đốt pháo ăn mừng. Con cái đều ủng hộ, Hứa Đình không còn bất kỳ lo lắng nào. Buổi chiều ngày hôm sau, bà liền lấy được giấy ly hôn. Tô Nguyệt Hy, chỉ 4 từ, mẹ tôi tuyệt vời, nói ly hôn là ly hôn, không hề trì hoãn, mẹ kiểu này cô yêu quá. Nhưng điều Tô Nguyệt Hy không hiểu là, làm sao Tô Đại Vĩ có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Hứa Đình nghe thấy sự nghi ngờ của con gái, trợn mắt một cái, nói, rất đơn giản. Mẹ nói nếu ông ta không đồng ý, mẹ sẽ làm ầm ĩ ở nhà máy. Yêu cầu nhà máy trả lương trực tiếp cho mẹ, không cho ông ta một xu. Bố con sợ không có tiền cho ông bà nội, nên vội vàng đồng ý. Tô Nguyệt Hy, được thôi, Tô Đại Vĩ quả nhiên là một người con ngoan. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. com khi xuyên không toi cho thành bác si nói tiếng toàn cầu. Chương 30, HTML, nhưng ông ta không phải là một người cha tốt. Vì vậy sau này, ông ta cũng không có quyền yêu cầu anh em Tô Nguyệt Hy làm con cái tốt. Sau khi ly hôn, Hứa Đình cảm thấy trời trong hơn, nước biển cũng xanh hơn, thậm chí làm việc cũng hăng say hơn. Bà nhanh chóng đi làm, âm hư bổ dương hoàn của Tô Nguyệt Hy cũng đã làm được khoảng 200 viên. 200 viên thuốc, một liệu trình là 5 viên, có thể bán cho khoảng 40 người. 40 người không nhiều nhưng cũng không ít. Dù sao trong thời buổi này, người dám mua loại thuốc này không nhiều. Không phải là không dám mua vì tiếc tiền, mà là ngại mua. Dù sao, người đàn ông nào lại muốn người khác biết mình cần thuốc kích thích. Nguyên liệu cho âm hư bổ dương hoàn phần lớn khá phổ thông. Chỉ là nhân sâm Tô Nguyệt Hy cũng chỉ cho vào một cái rễ mà thôi. Chi phí rẻ, khoảng 10 xu một viên. Một liệu trình chi phí cần 50 xu. Bán ra ít nhất cũng phải gấp vài lần mới có lãi. Hơn nữa, loại thuốc này, bán rẻ quá người ta cũng không yên tâm. Nhưng tìm ai để bán, đó mới là vấn đề. Tô Nguyệt Hy còn vài ngày nữa là phải đến đội sản xuất. Không có thời gian bán thuốc, loại thuốc này chỉ có thể nhờ người khác bán hộ. Vậy, tìm ai là tốt nhất? Tô Nguyệt Hy nhất thời không nghĩ ra người phù hợp. Đúng lúc cô đang lo lắng, có người tự nguyện đến cửa. Chào, dậy sớm thế, hôm nay trời đẹp quá nhỉ. Chào đồng chí Hứa, hôm nay nhà có việc vui phải không? Nhìn anh rạng rỡ, trẻ ra mấy tuổi, Hứa Quan Lượng, anh ăn phải thần dược gì thế? Sao bỗng nhiên đẹp trai hơn nhiều? Sáng sớm, vừa vào phòng hậu cần, Hứa Quang Lượng liên tục được mọi người khen ngợi về vẻ ngoài tươi tắn. Trông đẹp trai hơn nhiều. Những lời khen này khiến Hứa Quang Lượng có chút bối rối. Hôm nay anh ấy mặc bộ Tôn Trung Sơn đã phai màu. Gần đây cũng chẳng ăn gì ngon. Làm sao đột nhiên trở nên đẹp trai? Vậy mọi người khen anh ấy vì lý do gì? Đầy ắp những dấu hỏi. Hứa Quang Lượng cho đến khi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mình trong gương, mới nhận ra mọi người không hề nói dối. Tình trạng da của anh ấy thực sự tốt hơn rất nhiều. Trước kia, Hứa Quang Lượng luôn có làn da vàng nhạt, trông ốm yếu không khí sắc, mang lại cảm giác sa sút. Hôm nay anh ấy trông bình thường hơn, làn da trắng hơn nhiều, khuôn mặt có sắc hồng hào của người bình thường, tự nhiên trở nên đẹp trai hơn trước. Hứa Quang Lượng hứng khởi nắm chặt nắm đấm. Không phải vì trở nên đẹp trai, mà là anh ấy đang dần trở nên bình thường. Kể từ khi uống thuốc do Tô Nguyệt Hy kê, cơ thể Hứa Quang Lượng nhanh chóng được cải thiện. Tác giả có lời muốn nói. Hứa Đình đã ly hôn, thật vui mừng, thật hạnh phúc. Tô Nguyệt Hy đốt pháo mừng mẹ thoát khỏi biển khổ. Tô Hồng Hưng, miễn là mẹ vui, con ủng hộ mẹ làm bất cứ điều gì. Tô Đại Vĩ, chắc là kiếp trước tôi ác đức quá. Kiếp này mới có hai đứa con không hiếu thảo. Anh em nhà họ Tô. Không, trong kiếp này bố mới là người ác đức. Tô Đại Vĩ, trời ơi, sắp bị hai đứa con không hiếu thảo làm cho khóc mất. Cách chương.